Chương 1178, săn giết châu chủ. Quần áo màu xanh, tuổi trẻ võ giả, chuyên môn săn giết châu phủ cường giả kết hợp đủ loại tin tức, Phương Thần suy đoán, người này có thể là hảo huynh đệ của hắn Thanh Hầu. Các vị huynh đài, không biết trong miệng các ngươi vị này cường giả bí ẩn, một lần cuối cùng ở nơi nào hiện thân? Phương Thần đi tới bên cạnh một bàn này, mỉm cười hỏi. Mấy người sinh lòng cảnh giác, nhìn xem Phương Thần. Cái sau nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nói, thực không dám giấu giếm, ta chính là Thanh Không Châu châu phủ người, lần này bí mật xuất hành, chính là vì gọi cái gì kẻ này. Nếu là chư vị có thể cung cấp một chút hữu hiệu manh mối, tương lai chém giết người này về sau, châu phủ tất nhiên sẽ trọng thưởng. Đang khi nói chuyện, Phương Thần chào hỏi điếm tiểu nhị tới, đem một bàn này tiền thưởng giao đi. Mọi người thấy Phương Thần như thế hào sảng, lại thêm là châu phủ người, QNZ không còn cảnh giác. Huynh đệ, nghe nói kia cường giả bí ẩn một lần cuối cùng xuất hiện, chính là tại Thanh Hàm Thành bên ngoài ngoài trăm dặm một chỗ trong dãy núi. Huynh đệ, cường giả bí ẩn thực lực mạnh mẽ, phi thường hung tàn, ngươi phải cẩn thận. Nhận được tin tức về sau, Phương Thần lập tức lên đường. Không bao lâu, liền tới đến Thanh Hàm Thành bên ngoài trăm dặm chỗ một cái dãy núi trước. Hy vọng ở dê Thanh Hầu huynh vẫn còn ở đó. Phương Thần âm thầm nói. Sau đó, tiến vào bên trong dãy núi. Lúc này, tại dãy núi chỗ sâu, Thanh Hầu vừa mới chém giết hai cái châu phủ cường giả, sau đó cấp tốc chạy trốn. Hô hô chạy trốn ở rất xa về sau, Thanh Hầu đặt mông ngồi ở trên tảng đá, thở hồng hộc. Những năm gần đây, Thanh Hầu tu vi cũng là tăng lên không ít. Bất quá, đối mặt châu phủ cường giả, hắn vẫn như cũ có chút hết sạch sức lực. Nếu không phải Khôi Thiên tộc Khôi Lỗi hỗ trợ, chính mình đã sớm bỏ mình. Không được, ta không thể chết, đại thù còn chưa báo. Thanh Hầu thở hổn hển nói. Hắn đến nay chưa quên, Ma Vân Châu chủ lòng lang dạ thú, vì thỏa mãn chính mình bản thân chi tư, đem hắn cùng Phương Thần lừa gạt đến Thanh Không Châu, kém chút trở thành hắn Khôi Lỗi. Hắn mặc dù thực lực không bằng Ma Vân Châu chủ, không dám công nhiên tiến đến báo thù, nhưng lại có thể trước thu hồi một chút lợi tức. Thanh Hầu tại tranh phong đoạt miểu khôi phục lực lượng, tranh thủ lần tiếp theo trước khi đại chiến, có thể khôi phục lại đỉnh phong. Cùng lúc đó, Thanh Không Châu châu phủ cường giả, đang tiến hành thảm thức tìm kiếm. Tặc tử nhất định tại dãy núi chỗ sâu, toàn lực tìm kiếm. Người cầm đầu, là một cái thiên cương cảnh cựu trọng thống lĩnh, hắn lạnh giọng nói. Lập tức, đông đảo châu phủ cường giả, nhao nhao tản ra, tiến hành thảm thức lục soát. Sau nửa canh giờ, Phương Thần đi tới dãy núi chỗ sâu. Thân thể của hắn, ẩn nấp trong hư không, phát hiện phía dưới đông đảo châu phủ cường giả. Châu phủ cường giả, hẳn là đang tìm kiếm vị kia cường giả bí ẩn. Phương Thần tự nhủ. Hắn không có đánh cỏ động rắn, mà là ẩn nấp trong hư không, đi theo những người này. Cứ như vậy, lại qua một canh giờ, châu phủ cường giả, rốt cuộc tìm được Thanh Hầu. Tặc tử, ngươi nhất định phải chết. Người cầm đầu, nhếch miệng cười to. Trong nháy mắt, đông đảo châu phủ cường giả, đem Thanh Hầu đoàn đoàn bao vây lại. Lúc này Thanh Hầu, sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Nhìn thấy châu phủ cường giả xuất hiện, hắn đằng thoáng cái đứng lên, khí tức quanh người phóng đại, chuẩn bị xuất thủ. Trong hư không, Phương Thần nhìn thấy Thanh Hầu về sau, kích động không thôi. Thật là Thanh Hầu huynh đệ. Cho dù chết, cũng muốn để các ngươi chôn cùng. Thanh Hầu lâm vào điên cuồng. Chung quanh thân thể, lập tức xuất hiện mười mấy tôn khôi lỗi, rối rít đã gia nhập chiến trường. Âm âm chiến đấu hết sức căng thẳng. Bất quá, là thiên về một bên xu thế. Trải qua vô số lần ác chiến về sau, Thanh Hầu lực lượng tiêu hao quá nhiều. Tại tăng thêm châu phủ xuất động quá nhiều cường giả, cho dù có Khôi Thiên tộc khôi lỗi hỗ trợ, QNZ không làm nên chuyện gì. Giết! Thanh Hầu đại hống, chuẩn bị liều mạng. Nhưng mà, Phương Thần xuất hiện. Đụng đến ta huynh đệ người, chết. Phương Thần tiếng nói vừa dứt, lập tức từng đạo kiếm quang, phảng phất tử vong thu hoạch máy đồng dạng, trong nháy mắt bắn thủng châu phủ cường giả thân thể. Đang chuẩn bị liều mạng Thanh Hầu, nghe được thanh âm, đột nhiên quay người. Khi hắn nhìn thấy Phương Thần dung mạo thời điểm, trong lòng kích động không thôi. Là ngươi sao? Thanh Hầu không dám tin nhìn xem Phương Thần. Mà cái sau, cầm trong tay tinh ẩn kiếm, đại khai sát giới. Giết hắn. Cầm đầu thiên cương cảnh võ giả, lớn tiếng gầm thét lên. Lập tức, đám người từ bỏ vây quét Thanh Hầu, nhao nhao đối Phương Thần triển khai tiến công. Phốc tinh nhận kiếm mỗi một lần huy động, tất nhiên sẽ có một cái châu phủ cường giả bị chém giết. Trong nháy mắt, châu phủ cường giả đã bị giết thất linh bát lạc. Lúc này, cầm đầu cường giả rốt cục cảm thấy không thích hợp. Ngươi là ai dám cùng chúng ta Thanh Không Châu đối đầu? Nghe vậy, Phương Thần cười nhạo một tiếng, sau đó quay người, không tiếp tục để ý vị này châu phủ cường giả. A, một đạo tiếng kêu thê thảm truyền đến, ma giáp trùng chui vào châu phủ cường giả trong đầu. Lập tức, vị này thiên cương cảnh cựu trọng võ giả, trực tiếp bỏ mình. Đến tận đây, sở hữu vây quét Thanh Hầu châu phủ cường giả, toàn bộ ngã xuống. Phương Thần từng bước một đi hướng Thanh Hầu, cái sau cũng là kích động hướng đi Phương Thần. Huyết huynh, ngươi còn sống lúc trước theo Khôi Thiên tộc tộc trưởng nơi đó biết được, huyết kiếm thánh được mở ra giới bích, bị hút vào hư không hải dương bên trong. Hắn coi là, huyết kiếm thánh đã chết. Nhưng, huyết kiếm thánh chẳng những còn sống, còn cứu được hắn. Huyết huynh, thật là ngươi. Thanh Hầu hai tay ôm lấy huyết kiếm thánh bả vai, cười ha ha. Phương Thần cũng có thể cảm giác được, Thanh Hầu trong nội tâm kích động. Hắn thật cao hứng, có thế có Thanh Hầu dạng này huynh đệ. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta rời đi trước. Phương Thần no y ra em núi bên ngoài, nào đó một tòa ẩn nấp trên ngọn núi. Phương Thần bố trí một cái đơn giản trận pháp, ngăn cách dò xét. Hắn cùng Thanh Hầu ngồi xếp bằng, lẫn nhau trò chuyện những năm này kinh lịch. Thật sự là không nghĩ tới, huyết huynh ngươi được người cứu, sau đó đi thông thiên đạo. Trước đó huyết kiếm thánh xuất thủ, Thanh Hầu liền phát hiện, thực lực của hắn, mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều. Nghe xong huyết kiếm thánh kinh lịch về sau, hắn cảm thán không thôi. Ngươi đây, Phương Thần hỏi ngược lại. Từ khi ngươi bị hút vào hư không hải dương, ta liền nổi điên tu luyện Khôi Thiên tộc Khôi Lỗi một đạo, trước đó không lâu rốt cục đã luyện thành. Về sau liền lặng lẽ rời đi Khôi Thiên tộc địa điểm cũ, giấu ở Thanh Không Châu, âm thầm săn giết châu phủ võ giả, báo thù cho ngươi. Thanh Hầu no y Phương Thần trong lòng ấm áp, rất là cảm động. Đáng tiếc, ta không phải Ma Vân Châu chủ lão thất phu kia đối thủ. Thanh Hầu hận hận nói, nếu không phải Ma Vân Châu chủ, chính mình cũng không trở thành rơi xuống tình trạng như thế. Thậm chí cả cùng sư tôn, đều đã mất đi liên hệ. Thanh Hầu huynh, yên tâm đi. Ta lần này trở về, chính là báo thủ. Phương Thần thanh thanh đập thoáng cái Thanh Hầu bả vai nói, Ma Vân lão thất phu sống không được thời gian dài bao lâu. Ma Vân Châu chủ tu vi, chính là thiên cương cảnh cựu trọng đỉnh phong. Dùng Phương Thần thực lực, chém giết hắn, dễ như trở bàn tay. Duy nhất phải lo lắng chính là, không thể kinh động Ma Vân gia tộc tinh thần cảnh lão tổ. Đây là một nan đề, sở dĩ muốn bàn bạc kỹ hơn. Huyết huynh, ngươi không còn những năm này, Ma Vân Châu chủ khống chế mấy cái châu chủ, thế lực phát triển rất lớn. Thanh Hầu nhắc nhở. Phương Thần khẽ gật đầu, sau đó nói, Thanh Không Châu tình huống như thế nào? Ma Vân Châu chủ tựa hồ có chuyện quan trọng, trở về Ma Vân Châu, một mực chưa có trở về. Mà Thanh Không Châu, thì là bởi dưới tay hắn Khôi Lỗi Châu chủ tại trường khống. Thanh Hầu no y Phương Thần con mắt chuyển động, suy tư một lát, sau đó nói, đã như vậy, vậy trước tiên theo Thanh Không Châu bắt đầu đi. Đã muốn báo thù, như vậy thì muốn đem Ma Vân Châu chủ thế lực, toàn bộ tiêu diệt. Mà Thanh Không Châu, liền là trạm thứ nhất. Sau đó, Thanh Hầu đem chính mình hiểu rõ Thanh Không Châu tưởng tình, nói cho Phương Thần. Cái sau khẽ gật đầu, sau đó chế định kỹ càng kế hoạch. Cuối cùng, hai người đứng dậy, chuẩn bị chấp hành kế hoạch. Huyết huynh, nắm chắc lớn sao? Thanh Hầu có chút bận tâm mà hỏi. Phương Thần rực rỡ cười nói, trừ phi tinh thần cảnh cường giả giáng lâm, nếu không không sợ bất luận kẻ nào. Có Phương Thần câu nói này, Thanh Hầu buông lòng rất nhiều. Thanh Không Châu, Châu Phủ. Trong nghị sự đại sảnh, mấy cái châu chủ sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Thiên cương cảnh cựu trọng thống lĩnh, cũng đã chết. Kim Khê châu chủ trầm giọng nói, cái này thần bí võ giả. Hắn thực lực tối thiểu nhất là thiên cương cảnh cựu trọng đỉnh phong, muốn đem chém giết, nhất định phải chúng ta tự mình xuất thủ. Một cái khác châu chủ no y Ma Vân châu chủ mới rời khỏi không lâu, Thanh Không Châu tiểu bị làm trướng khí mù mịt, chúng ta không cách nào cùng Ma Vân châu chủ bàn giao. Không tệ, nhất định phải chém giết kẻ này. Mấy cái châu chủ, đặt thành nhất trí quyết định. Cuối cùng, mấy cái châu chủ toàn bộ cách khai châu phủ, phân biệt từ khác nhau phương hướng. Truy tra Thanh Hầu hạ lạc. Kim Khê Châu chủ siêu tầm phạm vi là Thanh Hàm Thành phụ cận. Một ngày này, Kim Khê Châu chủ theo Thanh Hàm Thành bên trong, nghe được một chút tin tức. Sau đó, dẫn theo đông đảo châu phủ võ giả, nhanh chóng thăm dò. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh hiện lên. Mau đuổi theo. Kim Khê Châu chủ một ngựa đi đầu, nhanh chóng truy kích mà đi. Bất quá, bóng đen tốc độ rất nhanh, Kim Khê Châu chủ đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể bảo trì khoảng cách nhất định. Đáng chết, tốc độ của hắn làm sao lại nhanh như vậy? Kim Khê Châu chủ chửi ầm lên. Dạng này truy đuổi, ước chừng kéo dài một khắc đồng hồ về sau, bóng đen đột nhiên dừng bước. Soạt, Kim Khê Châu chủ xông vào trong sân cốc, trên mặt tràn đầy âm trầm nụ cười. Làm sao không trốn? Kim Khê Châu chủ cười nhạo nói. Phương Thần khoan thai xoay người lại, nhìn xem Kim Khê Châu chủ nói, ngớ ngẩn. Nhưng vào lúc này, Thanh Hầu QNZ xuất hiện. Ông Phương Thần cổ tay rung lên, sơn cốc chung quanh trước đó bố trí tốt trận pháp, trong nháy mắt bao phủ. Kim Khê Châu chủ nhíu mày, nhìn chăm chú hai người. Dám can đảm khiêu khích Châu phủ, các ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Kim Khê Châu chủ xuất thủ. Bất quá, trong nháy mắt liền bị Phương Thần trấn áp. Quá yếu. Một kiếm chém ra, lập tức chém rụng Kim Khê Châu chủ một đầu cánh tay. Sau đó, tinh ẩn kiếm chống đỡ tại Kim Khê Châu chủ chỗ cổ. Cho Ma Vân Châu chủ phát tin tức, để hắn đến Thanh Không Châu. Phương Thần trầm giọng nói. Các ngươi như giết ta, Ma Vân Châu chủ nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Kim Khê Châu chủ điên cuồng kêu lên. Phốc, Kim Khê Châu chủ một cái khác cái cánh tay bị chém đứt, hắn thê thảm kêu to. Bất quá, vẫn tại uy hiếp Phương Thần. Ma Vân Châu chủ kế hoạch, không cho phá hư, các ngươi dám can đảm giết ta, Ma Vân tộc trưởng tất nhiên sẽ để các ngươi sống không bằng chết.